pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742. Chương 1740 bị từ hôn nữ nhân 6. Có thể ở lục gia sở có được này phiến Vân Lan Sơn linh mạch chủ mạch thượng có được chính mình động. Phủ, Uông Mười Nương biết phía trước dựa vào là lục quân cái này phu quân. Về sau dựa vào là trước mặt Ngọc Thụ Lâm Phong nhi tử. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ Lăng Châu phủ trừ bỏ lục quân ở ngoài đã không người dám năm đó kêu nàng một tiếng. Uông Mười Nương, mà lục quân đã không còn kêu nàng Mười Nương. Nhiều nhất kêu một tiếng phu nhân, nếu không phải chính mình sinh hạ lục nhận ra cái này cục cưng. Kỳ thật nàng liền lục phu nhân vị trí này đều đã bị yêu lấp lánh cái kia hồ ly tinh cấp đoạt đi rồi. Chính mình hiện giờ trụ xác lâu từ lâu đổi chủ, không có biện pháp, ai kêu chính mình pháp tương chỉ là kẻ hèn mà phẩm pháp tương. Chỉ vì là hình người pháp tương mới miễn cưỡng bị lục gia hạ xính. Tại đại lục này thượng, cùng thuộc pháp tương nghe nói có thể dựng dục ra chất lượng tốt đời sau khả năng tính khá lớn. Mà lục quân pháp tương là thiên phẩm phi thiên, phẩm tướng tuy cao, lại phi chủ chiến pháp tướng. Lúc trước có thể ở một chúng lục gia dòng chính chung mở một đường máu trở thành gia chủ cũng là. Trải qua không biết nhiều ít vượt mọi khó khăn gian khổ chém giết mới đi đến này một bước. Mà cuối cùng một kích đánh bại đông đảo đối thủ nguyên nhân cũng đúng là bởi vì lục nhận ra 15 tuổi nam ấy thành công thức tỉnh rồi thần hình pháp tướng. Tuy rằng đều không phải là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần hình pháp tướng. Chỉ là thiên phẩm thần hình pháp tướng, nhưng là ở Lăng Châu Phủ đã đủ để lệnh người kinh diễm mơ siêu tím lâm đại lục thượng chi chít như. Sao trên trời lớn lớn bé bé thu chân quốc gia. Nói như vậy, chỉ cần có được linh căn liền có thể kích hoạt truyền thừa pháp trận được đến thiên vực sao trời. Thêm vào năng lượng, cũng chính là pháp tướng. Những cái đó có được linh căn người thông thường sẽ có 4 lần cơ hội kích hoạt pháp tướng. Khi nào đều có thể kích hoạt, chỉ là bởi vì tâm tính cùng với các phương diện nguyên nhân. Ở tím lâm đại lục tấu có kim 20, bạc 30. Sắt vụn đồng nát 5-60, loại này cách nói. Ý tứ là nói, tốt nhất kích hoạt pháp tương tuổi là 20 tuổi, so 20 tuổi kém một chút một ít chính là 30 tuổi. Chờ đến 5-60 tuổi kích hoạt ra tới pháp tương trên cơ bản chính là sắt vụn đồng nát một đống. Thí nghiệm ra có được linh căn lục nhận ra lại ở 15 tuổi năm ấy bị lục quân đưa đi truyền. Thừa pháp trận kích hoạt pháp tướng. Uông Mười Nương tâm đang nhỏ máu, vì chính mình gia chủ chi vị, lục quân thậm chí cũng không chịu cấp chính mình thân nhi tử 5 năm thời gian. Vạn hạnh lần đó lục nhận ra thành công kích hoạt ra tiên phẩm thần hình pháp tướng. Hoành động toàn bộ Lăng Châu Phủ, lục quân mới không hề tranh luận ổn ngồi gia chủ bảo tọa. Mà vì có qua có lại, Uông Mười Nương cũng thành không thể tranh luận lục gia đệ nhất phu nhân. Yêu lấp lánh cái kia hồ ly tinh bị tức giận đến muốn tạc mao. Nhưng mà vẫn như cũ chỉ có thể thành thật ngốc tại nguyên lai nhánh núi động phủ. Tiếp tục làm nàng thị thiếp, nghe Lâm Tịch hội báo xong lần này trương gia bảo hành trình. Uông Mười Nương gật gật đầu nói, việc hôn nhân này vốn chính là trương gia trèo cao chúng ta. Nghĩ đến bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Nương sẽ giúp con ta tìm một cái pháp tương đủ để cùng ngươi xứng đôi người. Thả hồi động phủ đi hảo hảo tu luyện, trương gia sự tình con ta không cần lại phí không để ý tới. Uông Mười Nương nguyên bản là muốn tự mình đi từ hôn, nề hà lục quân chết sống không chịu. Chỉ nói như vậy việc nhỏ làm nhi tử tự mình đi đã là cho đủ bọn họ trương gia thể diện. Nếu không phải sợ trương gia không chịu lui về lúc trước kết thân tín vật. Lục quân thậm chí thường trực tiếp dùng hoa linh truyền âm liền hảo. Hoa linh đều không phải là một loại hoa, càng không phải một loại lục lạc, nó kỳ thật là một loại giống con giun giống nhau sâu. Chỉ cần có được truyền thừa pháp trận gia tộc hoặc môn phái đem này sâu đặt pháp trận trung gian. Định kỳ đầu uy chứa linh châu, gia hỏa này liền có thể hỗ trợ truyền lại tin tức. Chỉ là muốn cho nhau thông tin. cần thiết làm hai cái sâu cho nhau cắn nuốt một chút đỉnh đầu viên ngọc chóp mũ bên trong máu tươi. Mà một con hoa linh cả đời chỉ có thể nuốt ăn 6 lần viên ngọc chóp mũ máu. Ăn nhiều liền sẽ nổ tan xác mà chết. Một chỗ truyền thừa pháp trận cũng chỉ có thể chăn nuôi một con hoa linh. Lâm Tịch nhưng thật ra cảm thấy thứ đồ kia rất có điểm giống dân quốc thời kỳ tay cầm điện thoại. Nàng âm thầm thở dài. Chính là các ngươi loại này cứ cao kiêu ngạo tâm lý mới cho nữ chủ quang minh chính đại giết chết. Các ngươi lý do, Lâm Tịch suy đoán cái này mẫu thân cũng không như là có cái gì miêu nị nhân vật. Nhìn chính mình ánh mắt cái loại này từ ái đều phải tràn ra tới. Chỉ là Lâm Tịch chính mình hiện tại cũng là một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên hình tượng. Bị một cái cùng tuổi Mỹ nữ dùng loại này ánh mắt nhìn luôn là cảm giác quái quái. Mẫu thân, dù sao cũng là chúng ta đưa ra từ hôn. Bởi vậy ta trừ bỏ những cái đó đan hoàn cùng linh thảo linh dược ở ngoài lại cho bọn họ một hộp. Chứa Linh Châu làm bồi thường. Ai cũng không biết tương lai Trương gia có thể hay không ra cái gì ngút trời kỳ tài. Làm người vẫn là lưu một chút đường sống. Cho người khác đường sống kỳ thật cũng là cho chính mình đường sống, vô luận là trước nhiệm vụ. Trung Phượng với Phi, vẫn là nhiệm vụ lần này Trung Lục gia. Kỳ thật nếu có thể cho đối phương lưu một ít đường sống. Khả năng sự tình kết cục thật sự liền sẽ bất đồng. Uông Mười Nương không cho là đúng cười. Tươi cười mang theo kiêu căng, Trương gia kẻ hèn mấy trăm năm tích lũy, dựa vào cái gì cùng chúng ta Lục gia so, nếu không phải bởi vì phía trước để lại tín vật, chúng ta từ hôn căn bản đều không cần tới cửa, hiện giờ Lục gia tương lai gia chủ tự mình tới cửa còn mang theo lễ vật, đã là cho đủ Trương gia mặt mũi, bọn họ nếu dám được một tấc lại muốn tiến một thước, trừ phi là muốn hạp tộc đều diệt. Cũng khó trách Uông Mười Nương sẽ nói như vậy. Tại đây loại tu chân giới tuyệt đối cùng tu hành là hoàn toàn bất đồng hai việc khác nhau. Tu sĩ nghịch thiên sửa mệnh, luật rừng bị phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cái gọi là pháp tác, luật pháp, đều là cường giả chỉ định quy định kẻ yếu đi vâng theo. Cùng cường giả giảng đạo lý, chỉ có thể là ngươi đầu nước vào. Lâm Tịch nói, mẫu thân, ta lần này đi Trương gia. Luôn là cảm giác nhà bọn họ rất kỳ quái. Tóm lại về sau chúng ta tận lực tiểu tâm là được Uông Mười Nương xuôi gió xuôi nước quán. Không có khả năng Lâm Tịch vừa nói nàng liền nghe đi vào. Cuối cùng Lâm Tịch đã rất có thành ý lưu lại một hộp chứa Linh Châu. Hơn nữa thái độ cũng là đáng giá thưởng thức, không có quá mức thất lễ chỗ. Nghĩ đến bởi vì cái này kết thù khả năng tính cũng không lớn. Lại nói. Liền tính nàng lại tiểu tâm lại có thể như thế nào? Không chịu nổi những cái đó cuồng xuyên mà đến các lộ thần tiên a. Lâm Tịch cũng chính là tận nhân sự nghe thiên mệnh đi. Đem chính mình ở trên đường nhặt được một con phi thường, đáng yêu, đại bạch heo việc báo cho Uông. Mười Nương, Lâm Tịch chính mình nói tổng so Uông Mười Nương ở người khác trong tai nghe thấy cái này tin tức. Hảo giải thích, đối, chính là đáng yêu. Nó kia điên cuồng ném động cái đuôi nhỏ, đầu, eo, mông giống nhau thô cân xứng dáng người, tuyết trắng da thịt cùng với giống như đàn tượng phát một tình giống nhau độc đáo tiếng nói tất cả. Đều chọc đến ta manh điểm, cho nên Hải Nhi đầu óc vừa kéo, liền đem nó cấp lộng đã trở lại. Không có biện pháp, thế giới này cùng đông đảo tu chân vị diện giống nhau. Chữ vật không gian không duy trì chứa đựng vật còn sống. Tổng không thể làm chính mình heo đồng đội biến thành chết đồng đội đi. Đến nỗi bỏ vào chính mình một uy tinh. Đừng đậu, nàng nếu là dám để cho hư hư thực thực lục nhận ra sinh vật đi vào. Kia tính nàng mấy năm nay thời gian đều sống đến heo trên người. Uông Mười Nương nhìn nhi tử rời đi bóng dáng. Biểu tình hơi có chút bi thương. Nhất định là nhi tử quá cô đơn. Hai cái tỷ tỷ cùng hắn tuổi tác kém quá lớn. Từ nhỏ liền chơi không đến cùng nhau, đến nỗi mặt khác cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội mỗi người hận không thể giết chết bọn họ mẫu tử. Hai cái, càng sẽ không làm bạn từ nhỏ liền trước sau cô độc một người nhi tử. Hiện tại hảo hảo việc hôn nhân lại bị lui rớt, còn phải hướng cái gia đình bình dân cúi đầu nhận lỗi mới lấy về đính hôn tín vật. Khả năng nhi tử trong lòng cũng không quá thống khoái, muốn tùy hứng một phen đi. Chính là cái này từ nhỏ liền chịu tải quá nhiều áp lực hài tử. Liền tính là muốn tùy hứng một lần, phát tiết một lần, thế nhưng cũng chỉ là mang về một con heo tới chơi. Còn muốn như vậy vội vàng cùng chính mình giải thích một chút. Uông Mười Nương trong lúc nhất thời vô cùng chua xót, chính mình nhi tử quá đáng thương. Nàng ở nghiêm túc suy tư, nếu không cấp nhi tử bảo bối đại bạch heo cái chuồng heo. Hết chương.